Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ngây thơ quỷ đấu khí. Minh Chủ Trung Cực Chi Ma Tam, ngũ, ngươi, có khỏe không? Vốn là sắp chết rồi, nhưng bây giờ ta cảm thấy ta còn có thể lại trông đỡ 100 năm. Lão giả đột nhiên trở nên tinh, thần, bọn họ cũng không ý thức được. Mình bị lừa, tâm thần liên tiếp hư không nghị hội khổng hư, phát ra một tiếng thở dài. Ở trong game, theo thế cục trở nên ác liệt cùng với nội dung cốt truyện phát triển. Thán tức chi tưởng yếu tắc vị này năm đó bị lưu đày đại lão. Rốt cuộc không nhịn được, liều chết chân chính tiến vào quốc hội nhìn một cái. Mới biết nguyên lai hư không nghị hội cao tầng đã sớm toàn diệt này một tàn nhẫn sự thật. Khổng hư ở trong nghị viện thần niệm hình chiếu, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể thấy nhóm kia đại lão trở lại tới đi xa đưa tin. Ân, bọn họ năm đó là vì ở nơi này phong bế vũ trụ không gian bên trong, tìm tòi một cái khác cái hư không con đường, mới tráng liệt hy sinh. Bọn họ cũng không nghĩ đến, cái kia khả năng con đường lại là như thế hung hiểm tử lộ. Vốn tưởng rằng ban đầu lưu lại, bao gồm hư không long ba chô ở bên trong mấy cái đại lão có thể chủ trì đại cuộc, giữ truyền thừa, ai sẽ nghĩ đến mấy vị kia lại cũng xảy ra chuyện chứ? Nếu là không phải khổng hư là một cái người, xuyên Việt, ở thế giới này tìm được ba chô tàn hồn, hư không hệ truyền thừa chân sẽ lúc đó đoạn tuyệt. Phải biết ở trong game, cũng là đại hậu kỳ mới có những hệ khác player tìm được cái kia hư không mộ. Đáng tiếc kia lúc sau đã quá muộn. Hô, khổng hư thở dài nhẹ nhõm. Đây coi như là lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Ở cự tuyệt chân lý chi tâm đám kia khoa học người điên sau đó, khổng hư chính thức chuẩn bị tấn công nông nghiệp vị diện. Chân lý chi tâm là một cái tập hợp nhóm lớn pháp gia, luyện kim thuật sĩ, cái gì nói bậy đản đồ chơi cũng tìm tòi nghiên cứu người điên đoàn thể. Bọn họ vừa có thể làm ra có thể ở hư không đi ma đảo chiến hạm, cũng có thể làm ra băng thiên tuyết địa thí nghiệm loại ruộng lúa loại làm người ta trí năng tắt. Thao tác, bọn họ tự xưng là chân lý tìm tòi nghiên cứu người. Lúc ban đầu nhóm kia chân lý người đúng là trong thiên hạ có trí khôn nhất, cực kỳ có chia sẻ tinh thần vĩ nhân, dần dần liền ứng câu nói kia, khoa học vô biên giới, khoa học gia là có quốc tịch, ở lấy được đủ ưu thế trước, khổng hư tuyệt sẽ không đem vị diện di động bí mật chia sẻ đi ra ngoài. Trên thực tế, mấu chốt là mỗi cái hoàng đế đều tại xem chừng, hái quả đào loại sự tình này, chỉ có mục tiêu nhanh chóng thành công thời điểm xuất thủ, đó mới kêu hái quả đào. Trước đó chẳng qua là có ngang hàng phong hiểm bác thải, chân lý chi tâm người vừa tới cũng không đúng quy cách, Darcy liền ngăn cản trở về. Trải qua hai lần phục quốc chiến, các nước đều không hề cổ động tổ chức xuất chinh nghi thức, lần này tính ra là lần thứ ba xuất chinh, đánh lại là không phải phục quốc cờ hiệu. Chúng ta là vì nhân loại phục hưng mà chiến đấu. Đây là khổng hư quyết định giai điệu. Dù sao lần này ở khổng hư thủ hạ, có thể không phải là cái gì trung trí thành thành, một lòng phục quốc các nước di dân. Đây càng giống như là dã tâm gia liên hợp thể. Sóc sao hoan kia 1000 danh tinh nhuệ, cộng thêm Murdoch dẫn 3000 nghề binh lính, 6000 không có lên quá chiến trường tân binh. Đây chính là khổng hư toàn bộ trực hạt bộ đội, trừ đó ra, chính là Ráp đế quốc mấy cái đại gia tộc kiếm ra tới tư binh đoàn. Tổng cộng 11000 người, cùng với tổng số người đi đến 8000 người lính đánh thuê một dạng. Cuối cùng là 5000 lính hậu cần, bị cơ bản huấn luyện quân sự, lại làm công binh, khổ lực, dùng, này chính giữa thực lực đi đến bạch ngân cấp chỉ có hơn 1000 người. Hay lại là chắp vá lung tung lấy ra. Nói thật ra, cũng liền hư không lĩnh nhân đối xuất chinh lần này có hy vọng. thế lực khác đối với lần này đều là không coi trọng. Không có cách nào hai lần trước triệu nhân cấp khác phục quốc chiến. Oanh oanh liệt liệt đi, kết quả hết thảy đưa đồ ăn, chỉ bằng Khổng Hư này hơn 3 vạn người, có thể làm gì? Khổng Hư tuyên bố, chính mình mục tiêu chỉ là 16 quốc chính giữa nhỏ nhất Raphael công quốc. Cái này diện tích chỉ có 5.300 cây số vuông tiểu hình vị diện. Cái này dài rộng chưa đủ 80 cây số tiểu vị diện. Ở phương diện quân sự thật rất khó phòng thủ. Hành quân gấp chạy cái cả ngày là có thể chạy từ đông sang tây rồi. Cân nhắc đến ma tộc thích để cho ma vật binh lính ngây ngô dưới lòng đất. Nhân cơ hội đánh lén. Vậy thì có gật đầu đau đớn. Chết ở ghét sạch dưới đất trong sào huyệt binh lính. Nói ít lấy 100.000 làm đơn vị. Bi quan tâm tình, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Xem xét lại Alicia sao Taurus tổ chức tàn sát ma quân ngược lại là tương đối làm người khác chú ý. Do Taurus cùng Rap hai đại đế quốc hợp lực, đây chính là phái bộ đội chính quy tác chiến. Taurus hoàng đế càng là vung tay lên, cho quyền Alicia nửa cái cấm vệ quân một dạng sắp tới 3.000 người. Đây chính là nhân đều bạch ngân cấp mạnh nhất bộ đội. Cộng thêm các nơi quân phòng giữ, bộ đội chính quy, ước chừng kéo ra 300.000 nhân tinh duệ bộ đội. Coi là hậu cần, ước chừng 500.000 người, mà 500.000 người, lại mục tiêu chỉ là 30.000 cây số vuông, chính là nửa thánh sao hoan vị diện. Tin tức này vừa ra, toàn bộ nhân loại thế giới chấn động. Có người hoan hỉ, có người buồn, mọi người đều biết Khổng Hư đỗi Alicia kia đương chuyện hư hỏng. Khổng Hư đây là bị nhằm vào rồi. Rất thú vị, ngược lại là chính chủ sóc sao hoan chạy tới hư không lĩnh bến tàu tìm Khổng Hư. Chủ quân ngài đừng để ý, ta nếu hướng ngài phát ra trung thành lời thề, ta sẽ không nghĩ tới đổi một cái chủ quân. Hơn nữa, ta không coi trọng Taurus điện hạ. Ừ, ta cũng không coi trọng cái kia ngây thơ quỷ, người nghèo hài tử sớm đương ra, có vài người ra xã hội sớm, 10 tuổi tả hữu chỉ biết đối nhân xử thế, cũng có người 18 tuổi hay lại là tình thương vì thua. Đương nhiên, càng đáng sợ hơn chính là tình thương vì thua ra hỏa. Lại là quan chỉ huy, sóc do dự một chút, chủ quân, thật không cần chuẩn bị thứ khác. Chúng ta binh lính thật giống như liền luyện. Phòng ngự, chúng ta là không phải muốn tấn công sao? Thấy Khổng Hư bộ kia không chuẩn bị trả lời dáng vẻ. Đã sớm nếm hết nhân gian lạnh ấm trước quốc vương lựa chọn yên lặng. Hắn làm một lễ thật sâu. Liền đi ra ngoài, thấy sóc sao hoan rời đi. Khổng Hư thần bí nói. Trên đời có loại phòng thủ. Kêu tấn công thức phòng thủ a. Sóc đi, Plim tới, tiểu ni tử lộ ra ấp úng. Thế nào? Plim đóng kín cửa, một mặt có tật giật mình địa lại gần. Đầu tiên là cúi đầu, sau đó mặt đỏ lên. Khổng Hư, tối nay ta có chút chuyện tìm ngươi. Buổi tối ta tới phòng ngươi được chứ? Nàng vừa nói, một bên ánh mắt lóe lên. Dùng tinh tế đầu ngón tay vòng quanh tấn rũ xuống màu hồng tóc. Khổng Hư cười, đem nàng kéo vào trong ngực, dùng sức xoa bóp một phen, cho đến Plim thở hồng hộc, hoàn toàn nhuyễn đảo. Âu, người cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Ghét, Plim thanh âm như con muỗi hừ hừ. Thế nào, ngay cả ta người hầu gái đều nói ta đây cái tình nhân không hợp cách rồi. Nói ngươi thực ra là không phải thật yêu thích ta. Khổng Hư bật cười. Bình thường hắn chỉ là quá cái tay nghiện, không thật đụng nàng, lại bị giải độc thành như vậy. Khổng Hư cười đễu, vậy làm sao mới xem như thật thích ngươi? Kia, kia, ngươi hư lắm, Plim chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lúc này, Khổng Hư đột nhiên cắn một chút Plim lỗ tai, nói, ngươi là sợ Alicia ép ta chứ? Plim cả người cứng đờ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.